Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497 là hắn đó người chết. Hắn nói với ta, đệ đệ của ta cùng hắn vốn là muốn ở bên cạnh vách núi chụp hình. Ngoài ý muốn rớt xuống, hắn vừa vặn rơi vào cái kia phía dưới lồi ra trên đá. Mà hắn vận khí không được, trực tiếp ngã ở đáy vực. Ta rất thương tâm. Sau đó cảnh sát ở đáy vực phát hiện ta cái kia đáng thương đệ đệ. Hắn toàn thân cao thấp bị dã thú đã gặm không còn hình dáng. Tay chân không lành lặn, ngoại trừ đầu còn có thể nhận được bên ngoài. Khác vị trí cũng máu thịt be bét. Sự tình có một kết thúc. Ta mang theo đệ đệ của ta không lành lặn di thể trở về. Ho khan một cái. Lúc này Vu thầy thuốc ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, cần phải nhắc nhở ngươi một câu, lần này chúng ta bách vật ngữ chủ đề là quỷ cố sự. Ngươi đã nói hơn phân nửa, nhưng là liên quan tới quỷ bộ phận kia đến bây giờ còn không xuất hiện. Hy vọng ngươi không nên làm lạc hướng chủ đề, một điểm này không cần ngươi nhắc nhở. Bị đột nhiên cắt đứt, Ngậm Chỉ Nam tựa hồ phi thường không vui. Lạnh lùng nói, ta đây không vừa mới phải nói đến chủ đề sao? Ngay sau đó Ngậm Chỉ Nam tiếp tục nói, sau khi trở về, ta hỏa táng rồi đệ đệ của ta, nhưng là ta cuối cùng nằm mộng nằm mơ thấy hắn. Hắn và ta nói, lạnh quá, thật khó chịu, tay hắn, chân, đều bị gặm chỉ còn lại có xương, yêu cầu ta mau cứu hắn. Nhiều lần, ta từ trong mộng thức tỉnh. Ta ý thức được, đệ đệ của ta từ khả năng không đơn giản như vậy. Nếu không lời nói, hắn sẽ không một mực báo mộng cho ta yêu cầu ta cứu hắn. Vì vậy ta bắt đầu ám điều tra chung. Quả nhiên ta phát hiện một ít có cái gì không đúng địa phương. Tỉ như, ta tra được đệ đệ của ta Trương Mục ngân hàng xuất hiện ở trước chuyện. Tiền tất cả đều chuyển cho bạn hắn. Một điểm này rất không tầm thường, bởi vì đệ đệ ta là cái không thế nào nguyện ý cho hắn mượn tiền nhân nhân. Vì vậy ở một ngày buổi tối, ta tìm được Mã Lỗi, ta cùng hắn nói đệ đệ của ta cho ta báo mộng sự tình. Chuẩn bị đi vách núi bên kia cho hắn đốt điểm quần áo và tiền vàng bạc. Muốn cùng hắn cùng đi, Mã Lỗi khả năng thẹn trong lòng đi, hắn đồng ý. Chúng ta đi Huyền Nhai biên thượng, ở nơi nào, chúng ta đốt tiền vàng bạc. Sắc trời đột nhiên tối, đáy vực hạ đột nhiên truyền đến đệ đệ của ta tiếng gọi ầm ĩ. Hắn hướng chúng ta gọi, sau đó, chúng ta nhìn xuống dưới, ta nhìn thấy đệ đệ của ta tứ chi nằm ở trên vách đá. Hắn cảnh truy mặc dù đứt gãy, nhưng là tứ chi phi thường khỏe mạnh nhanh chóng leo lên. Ta ý thức được, đệ đệ của ta đây là biến thành quỷ tới lấy mạng tới. Lúc ấy Mã Lỗi bị dọa đến phải chạy. Ta trước tiên đem hắn đẩy đi xuống. Đệ đệ của ta trèo rất nhanh. Nói với ta, nguyên lai ngày ấy, Mã Lỗi buộc hắn chuyển tiền sau đó. Liền đẩy hắn đi xuống. Muốn chế tạo hắn ngoài ý muốn trợt chân té chết chứng cớ. Không nghĩ tới là... Đệ đệ của ta cũng nắm hắn đồng thời nhảy xuống. Lúc ấy đệ đệ của ta cảnh truy cũng đã té gầy. Mã Lỗi không để ý hắn, muốn lên đi, nhưng là căn bản không bò lên nổi. Vì sống tiếp, hắn những ngày đó chỉ có thể dựa vào ăn đệ đệ của ta thịt sống tiếp. Nói xong, Ngậm Chỉ Nam hướng trên thang lầu đi mấy bước. Sau đó, ta tận mắt thấy đệ đệ của ta đem hắn kéo xuống. Ăn hắn thịt, sau khi trở về, ta cảm giác đệ đệ từ đầu đến cuối còn ở bên cạnh ta. Đi nữa một bước, Ngậm Chỉ Nam lúc này mới vỗ một cái chính mình bả vai. Sau đó thổi tắt bên chân mình một cây cây nến. Ta cố sự kể xong, người cố sự tương đối phức tạp. Người có thể tiếp tục hướng thượng tẩu rồi, không nên quay đầu lại. Vu thầy thuốc nói. Ngậm Chỉ Nam vác vác, bước chân tập tễnh lên lầu, nhìn bóng lưng của hắn, Từ Khuyết tựa hồ tỏ ý đến cái gì. Người này một mực lấy mình là trong chuyện quỷ ca ca tự cho mình là. Nhưng là trong chuyện người chết. Cảnh truy bị ném chặt đứt. Mà cái ngậm chỉ nam đúng lúc cũng là lưng gù. Như vậy giống như cảnh truy không có tựa như. Nghĩ như thế. Hẳn không tồn tại cái gì hai huynh đệ. Người này chắc là người chết. Sau khi chết. Hắn biến thành quỷ. Leo lên. Tìm hắn người bạn kia báo thù. Vì báo thù, hắn nuốt chửng bạn hắn máu thịt. Ngậm chỉ nam bóng người đã dần dần không nhìn thấy. Vu thầy thuốc cảm khái nhìn mọi người nói. Hắn cố sự mặc dù có chút phức tạp, nhưng là không sao. Mọi người chỉ cần đem hắn cố sự chỉ muốn thành hai người cố sự là được rồi. Vu thầy thuốc mặc dù không có nói rõ, nhưng là tất cả mọi người đã hiểu. Cái này ngậm chỉ nam, chắc là bị người hại chết. Sau đó gặp phải đẩy xuống vách đá nhân. Hắn nhưng thật ra là cái quỷ. Sau đó từ bên dưới vách núi mặt leo lên. Ở cái kia trên bình đài giết hại người khác. Mà chính hắn thì lại lấy cái bộ dáng này. Tiếp tục tồn sống trên đời. Được rồi. Vu thầy thuốc vỗ vỗ tay. Bây giờ nên ai tới kể chuyện xưa. Ta tới đi. Lúc này cao lớn nam mặt vô biểu tình đi ra. Từ Khuyết nhíu mày một cái, người này mặc dù dáng dấp dị thường cao lớn, nhưng là vô luận là tư thế đi, còn là nói lời nói thần thái, luôn là cho Từ Khuyết một loại lẹo cái cảm giác, một điểm này rất kỳ quái. Hắn quyết định từ từ nghe người này cố sự, cũng có thể biết chút ít cái gì. Ta nói là bạn gái của ta cố sự, nàng là một động xe phục vụ viên, có một lần. Bọn họ động xe tổ nhận được một cái nhiệm vụ, sẽ có hai cảnh sát, áp giải một cái cùng hung cực ác tội phạm đi tới một cái thành phố. Cái kia tội phạm không chuyện, ác nào không làm, đặc biệt nhắm một ít nữ tính phạm tội. Ta lo lắng bạn gái của ta có chuyện, còn để cho nàng cẩn thận một chút, không nghĩ tới, thật xảy ra chuyện. Ngày thứ hai, ta thê tử trở lại. Nhưng là ta lại phát hiện nàng có cái gì không đúng. Vậy nếu không có rồi nụ cười. Phải biết, lúc trước lúc trở về, nàng luôn là muốn ở trước mặt ta làm nũng. Cùng ta trò chuyện trong công tác sự tình. Mới đầu ta không để ý. Ta cho là nàng nhất định là mệt mỏi. Có thể sau đó ta phát hiện cũng không phải như vậy. Ta thê tử trở lại liền lên giường ngủ. Ta chính là đi làm. Tan việc sau khi trở lại, ta liền phát hiện nàng cho ta trong tủ lạnh chuẩn bị rất nhiều sủi cào. Quần áo của ta tất cả đều giúp ta tắm đi. Trong nhà quét dọn sạch sẽ, ta rất kỳ quái, không hiểu ta thê tử tại sao đột nhiên khác thường như vậy. Lúc trước mặc dù nàng rất yêu không chút tạp chất, nhưng là cũng sẽ không thoáng cái tất cả đều quét dọn qua đi. Ta rất yêu ta thê tử. Mặc dù cảm giác rất kỳ quái, nhưng là cũng không có quấy rầy nàng. Tối ngủ, ta đột nhiên bị một trận cực độ giá rét nhiệt độ lạnh tình. Ta nhìn thấy ta thê tử nhìn ta, con mắt của nàng trừng rất lớn, muốn vuốt ve ta, có thể là sợ ta tỉnh lại, đưa tay tới lại rụt trở về. Sau đó nàng nhìn thấy ta đã tỉnh, rất nhanh không nói một lời lại ngủ. Ta càng nghĩ càng kỳ quái, vì vậy sinh ra nàng ta lần công việc rốt cuộc xảy ra chuyện gì ý nghĩ. Ngày thứ hai ta liền liên lạc ta thê tử đồng nghiệp. Ta biết, lần đó hai cảnh sát đang bị giam giữ giải cái kia tội phạm trên đường. Cái kia tội phạm len lén giải khai còng tay, giết chết hai người cảnh sát kia, mà ta thê tử cùng nàng mấy cái đồng nghiệp, ở đó lần đều đã ngộ hại. Nói cách khác, ngày này tới cùng ta một mực ở cùng một chỗ thê tử. Là một quỷ, trong thời gian này cảnh sát cũng tốt mấy lần liên lạc ta. Có thể điện thoại đều bị ta thê tử len lén nhấn tắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.